Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1159 chủ động rửa nhục. Phăng sao thủy thủ đội tại sân nhà San đều tỷ số điểm số. Tư đồ Vân Binh cũng theo đội chủ nhà fan bóng đá vỗ tay hoan hô. Porto tại tranh tài cuối cùng 10 phút rõ ràng cấp nhãn. Đại khái là không nghĩ tới sẽ bị đối thủ San đều tỷ số điểm số. Lần này tiến công liền trở nên hơi vội vàng sao động. Porto không tiếp tục đi cường công cánh trái, mà là lựa chọn từ cánh phải bắt đầu. Abu đều tôm nõn sách khu vực phòng thủ thời gian dài ở vào trạng thái an toàn. Thế là hắn chủ động hướng vùng cấm địa phương hướng co vào. Áp xúc không gian đồng thời cũng làm cho đồng đội có thể đưa ra càng nhiều tinh lực đến hiệp trợ. Khác một bên đường biên phòng thủ, Tư đồ Vân Binh thấy cảnh này sau kìm lòng không được lộ ra nụ cười vui mừng. Abu đều tôm nõn sách cũng là không phải du mộc u cục. Porto thời khắc cuối cùng điên cuồng tấn công cũng không có thể lại sửa điểm số. Phăng sao thủy thủ đội tại sân nhà thành công bức hòa Portugal Primeira Liga trung tâm huấn luyện cầu. Thủ Porto, đây đối với nhỏ yếu phăng sao thủy thủ đội tới nói không thua gì một trận thắng lợi. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu phăng sao đầu đường có thể cảm nhận được fan hâm mộ bóng đá đối trận. Đấu này thỏa mãn, bọn hắn xác thực yêu cầu cũng không cao. Thậm chí buổi tối hôm nay hắn đi tại đầu đường bên trên đều không có fan bóng đá gặp lại đối với. Hắn hô to, "Se Ronaldo là thế giới tốt nhất cầu thủ." Ngoặc kép, xem ra mọi người đối với hắn cũng hiếu hảo rất nhiều. Trải qua trận đấu này, Abu đều tôm nõn sách sẽ tạm thời ngồi vững vàng chủ lực phải hậu vệ biên vị trí. Hoàng Tử Sương cũng tại đội bóng bên trong càng phát ra sinh động. Tiếp xuống bọn hắn phát triển liền nhìn huấn luyện viên trưởng sẽ đi dùng như thế nào bọn hắn. Kỳ thật nói cho cùng phăng sao thủy thủ đội truy cầu cũng không cao. Cho nên bọn hắn chỉ cần không phải biểu hiện tiếp tục hỏng bét. Như vậy bọn hắn cũng liền không có áp lực gì. Nhưng cái này muốn nhìn cầu thủ người dã tâm. Là tại dạng này đội bóng bên trong một mực tiếp tục chờ đợi. Vẫn là đem nơi này coi làm ván cầu. Phăng sao thủy thủ đội cuối cùng chỉ là hàn dương bọn hắn một cái gia công nhà máy. Trung Quốc cầu thủ trong tay bọn hắn là cây dụng tiền. Trong nước kia không hợp thói thường chuyển nhượng thị trường có thể để cho bọn hắn lấy rất nhỏ chi. Phí đại giới đổi lấy cực cao phong phú hồi báo. Có truyền thông xác thực cũng đều vì những này du học Trung Quốc cầu thủ minh bất bình. Cho rằng bọn họ chỉ là bị vốn liếng điều khiển tại hải ngoại lớp mạ gâu. Sau đó trở thành nhà tư bản kiếm lời công cụ. Nhưng cơ hội cuối cùng cũng là cho những này cầu thủ. Bọn hắn muốn cải biến vận mệnh của mình. Có tư cách theo đuổi chân chính mộng tưởng. Vẫn là phải xem bọn hắn tự thân cố gắng cùng tạo hóa. Bồ Đào Nha truyền thông tại trận đấu này về sau cũng cho Hoàng Tử Sương cùng Abu đều tôm nõn đề cao. Độ đánh giá, chí ít trận đấu này hai người bọn họ biểu hiện là tại toàn trong đội vô cùng chói mắt. Đã cầu thủ có tốt phát huy, chứng minh Tư đồ Vân Binh quá khứ điều chỉnh huấn luyện là chính xác hữu hiệu. Công việc làm từng bước, phăng sao địa khu bóng đá không khí từ thứ hai bắt đầu liền trở nên cuồng nhiệt. Bởi vì ở sau đó cuối tuần sẽ có phăng sao quốc dân đội cùng phăng sao thủy thủ đội cùng thành derby đại. Chiến, làm kẻ ngoại lai là rất khó hoàn toàn lý giải derby ý nghĩa. Nhất là khác biệt thành thị derby bên trong ân oán tình cừu đều không giống nhau. Có là bởi vì cạnh tranh, cướp đoạt thị trường, có là bởi vì giai tầng. Một chi đội bóng fan bóng đá càng nhiều là bạch lĩnh giai tầng. Mà đổi thành một chi đội bóng fan bóng đá lại là sợi cỏ giai tầng. Có là bởi vì tôn giáo, văn hóa, chính trị các loại nhân tố tạo thành cực hạn đối lập cừu hận. Nhưng bất kể có hay không lý giải hai chi đội bóng tại cái địa khu này hình thành đối lập quan hệ. làm đội bóng bên trong một viên cũng nên đi phụ họa Derby chiến giao phó cho sứ mệnh. Chứ danh Scotland Derby, đến từ Glasgow cùng Celtics đại chiến phía sau có sâu xa tông giáo nhân tố. Có chút cầu thủ vì cho thấy lập trường thậm chí muốn chủ động cải biến tông giáo tín ngưỡng đến phụ họa fan bóng đá, không phải là vì lấy lòng, mà là vì sinh tồn. Abu đều tôm nõn sách cùng hoàng tử xương làm kẻ ngoại lai muốn dung nhập Derby chiến không khí sẽ có chút khó khăn. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài hai ngày trước ban đêm cùng bọn hắn hai người lúc ăn cơm liền nói cho bọn hắn, đừng đi quản kia là một trận Derby chiến, chỉ coi là một trận mấu chốt chiến dịch liền tốt, toàn lực ứng phó đi biểu hiện, tranh thủ ở trong trận đấu thể hiện ra một cái tốt nhất mình. Cái này đầy đủ, đương cuối tuần Derby đại chiến đến lúc, Tư đồ Vân Binh làm nhất danh trung lập người xem không có đi hiện trường quan chiến. Hắn lựa chọn tại trong tửu điếm đợi thông qua TV đến xem tranh tài. Kỳ thật Phăng Sao thủy thủ đội thực lực mạnh hơn so với Phăng Sao quốc dân đội. Từ phía sau xếp tại thi đấu vòng tròn giáng cấp khu. Năng lực tiến công, phòng thủ rất tồi tệ. Phăng Sao thủy thủ đội thì tại gần đây chẳng những cường hóa cục bộ phòng thủ, đồng thời cũng hơi cải biến tiến công hệ thống. Sân bóng không khí nóng nảy. Lần đầu ở nước ngoài đánh cùng thành Derby, hoàng tử xương cùng Abu đều tôm nõn sách tại tranh tài. Bắt đầu giai đoạn còn có chút không thả ra, nhưng theo Phăng Sao thủy thủ đội bắt đầu chiếm cứ trên trận ưu thế về sau, hai người cũng dần vào giai cảnh. Phăng Sao quốc dân đội phòng thủ thật đúng là có chút nát lạ thường. Hoàng tử xương tại tiến công bên trong thậm chí có thể thể hiện ra một chút kỹ thuật ưu thế. Abu đều tôm nõn sách vẫn làm cho đối thủ tại hắn cái này một bên tiến công bên trong không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Tư đồ Vân Binh tại trước máy truyền hình khẽ gật đầu. Bên trên một trận đánh Porto có thể nói cực đại tăng lên hai người này lòng tin. Phăng Sao thủy thủ đội vào hôm nay trận này Derby chiến bên trong. Đội bóng giữa trận tổ chức hạch tâm bị đối thủ nghiêm phòng tử thủ. Vốn là sáng tạo không ra cơ hội gì, nhưng kết quả hoàng tử xương ở trong trận đấu chẳng những sâu chuỗi tổ chức thế công, hơn nữa còn tại giết tới trước trận sau nhiều lần đưa ra uy hiếp chuyền bóng. Abu đều tôm nõn nhấc thăng lên hậu trường phòng thủ. Hoàng tử xương tại tiến công bên trong đóng vai lấy tiền vệ tấn công nhân vật. Lập tức bàn sống Phăng Sao thủy thủ đội tiến công. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Phăng Sao thủy thủ đội liền ngay cả tiến hai cầu. Hoàng tử xương trợ công lập cú đúp. Tư đồ Vân Binh ngược lại cùng để ý Abu đều tôm nõn sách hoàn thành 3 lần thành công cắt bóng. Đội khách fan bóng đá vì đội bóng biểu hiện hưng phấn không thôi. Nửa chặng sau tranh tài sơ đoạn, Phăng Sao quốc dân đội lại tại sân nhà bằng vào một đợt đối thủ sai lầm lật về một cầu. Phăng Sao thủy thủ đội mình hậu trường chuyền bóng sai lầm cho đối thủ đưa đại lễ. Cái này một lần để Phăng Sao thủy thủ đội fan bóng đá cảm thấy khẩn trương. Nhưng là rất nhanh bọn hắn lại lâm vào điên cuồng trong vui sướng. Abu đều tôm nõn sách ở phía sau trận hoàn thành một lần chủ động bên trên đoạt sau đưa bóng chuyền đến trung lộ khu vực, nơi đó đồng đội đưa ra một cước nghiêng chuyền tìm được hướng về phía trước trận vị trí chạy hoàng. Tử xương, từ phía sau chụp cầu cắt ngang hoàn thành né tránh, sau đó lại phân cầu chuyển di thế công. Còn lại hai tên Phăng Sao thủy thủ đội tiên phong đánh một đợt gặp trở ngại phối hợp sau cắt vào vùng cấm địa bên trong hoàn thành phá khung thành. Phăng Sao thủy thủ đội cái này dẫn bóng đánh cho Thủy Ngân chảy 10 phần đặc sắc. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh vui như điên. Dù sao cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đội bóng tại hai ngay cả hòa về sau xem ra muốn nghênh đón một trận đặc sắc thắng lợi. Hơn nữa còn là đánh bại cùng thành tử địch. Phăng Sao quốc dân đội tâm thái có chút băng. Quy mô phản công gần như không muốn phòng thủ. dù sao bọn hắn phòng thủ chính là nát như trình độ. Muốn hay không tựa hồ cũng không khác nhau nhiều lắm, chung quy là sân nhà, dẫn bóng cứu danh dự mới là trọng yếu. Kết quả tại toàn trường tranh tài kết thúc trước Phăng Sao thủy thủ đội lại đánh vào một cầu. Lần này là Hoàng Tử Sương phía trước cầu môn bọc đánh hoàn thành đoạt điểm phá khung thành. Phăng Sao thủy thủ đội tại sân khách 4-1 đánh bại Phăng Sao quốc dân đội. Thắng được trận này derby chiến, đồng thời cũng làm cho hai tên Trung Quốc cầu thủ ở chỗ này có tiếng. Tại ngày thứ hai khôi phục tính chất huấn luyện về sau, Abu đều tôm nõn sách cùng Hoàng Tử Sương tràn đầy phấn khởi tìm đến Tư Đồ Vân Binh báo đến lúc. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tư Đồ Vân Binh đã rời đi Madeira đảo. Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn lưu lại tin tức, chỉ là bọn hắn còn không có nhìn thấy. Căn dặn bọn hắn muốn tiếp tục kiên trì cố gắng huấn luyện, tranh thủ sớm ngày rời đi Portugal Primeira Liga đổ bộ ngũ đại thi đấu vòng tròn. Bồ Đào Nha bản thổ thi đấu sự tình còn có một trận Bồ Đào Nha chén. Sau đó liền đem tiến vào tháng 11 FIFA tranh tài ngày. Tư Đồ Vân Binh ở trước đó đi xem một cái chu thần lễ cùng Trần Bân Bân. Hai người này tại đội bóng biểu hiện coi như không tệ. Đặc biệt là chu thần lễ tương đối không chịu thua kém. Trương Vũ thà làm tiên phong thì cạnh tranh càng kịch liệt một chút, mà lại đánh tiền đạo vị trí từ trước đến nay đều là dẫn bóng kể lời nói. Ai dẫn bóng nhiều, ai địa vị liền cao. Abu đều tôm nõn sách cùng Hoàng Tử Sương đang nhìn Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn nhắn lại về sau lập tức có chút phiền muộn, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt cảm xúc. Sau đó liền cấp tốc giữ vững tinh thần đi tiến hành thêm luyện. Bọn hắn muốn củng cố bây giờ tại đội bóng bên trong địa vị. Không có cách khác, nỗ lực càng nhiều chưa chắc sẽ hồi báo càng nhiều. Nhưng không ngoài định mức nỗ lực càng nhiều lời nói, nhất định không có gì hy vọng. Rời đi Madeira đảo, Tư Đồ Vân Binh đi xem một trận Bồ Đào Nha chén tranh tài. Chu Thần Lễ cùng Trương Vũ Thà ở trong trận đấu biểu hiện coi như không tệ. Bản thân Portugal Primeira Liga bản thân bồi dưỡng tiên phong cũng vẫn là có một bộ có thành tựu. Hiệu hệ thống, Trương Vũ Thà chỉ cần ngoài định mức lại cố gắng chút vẫn là có ra mặt cơ hội. Mà Chu Thần Lễ thiếu khuyết chỉ là tôi luyện. Tại cùng tuổi đoạn bên trong, năng lực của hắn kỳ thật cùng Trình Nhân Tuấn không phân sàn sàn nhau. Về phần Bạch Viễn Phàm, đây tuyệt đối là cùng thời đại Trung Quốc hậu vệ bên trong cần bị ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như chức nghiệp kiếp sống có thể tiếp tục hướng tốt phát triển, như vậy trở thành Trung Quốc đội sử thứ nhất hậu vệ trung tâm cũng không kỳ lạ. Tháng 11 Trung Quốc đội thi đấu hữu nghị rốt cục an bài tại sân nhà. Đơn giản để Trung Quốc fan bóng đá vui đến phát khóc. Cảm giác tựa như là rời nhà người xa quê đã cách nhiều năm rốt cục về nhà. Nhưng là xem xét bọn hắn đối thủ, Trung Quốc fan bóng đá lại phiền muộn. Thái Lan đội, cái này khiến không ít Trung Quốc fan bóng đá cũng không khỏi tự chủ nhớ tới 5 năm trước tại hợp. Phì sân nhà 1, năm thảm bại ghi chép. Ngày đó, Trung Quốc bóng đá tuyệt đối bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Đường Tư Đồ Vân Binh tại Hương Hà khu vực trụ sở huấn luyện chuẩn bị chiến đấu trận này trận khởi. Động lúc, Trung Quốc thể dục truyền thông chen chúc mà tới. Ngoại giới đều muốn từ Tư Đồ Vân Binh trong miệng biết được Trung Quốc đội vì sao tại lựa chọn thi đấu hữu nghị đối thủ lúc chọn lựa Thái Lan đội. Hơn nữa còn là tại sân nhà. Quá khứ 4 trận khởi động, Trung Quốc đội không sai biệt lắm đem châu Á thê đội thứ nhất cường đội đánh mấy lần. Làm sao hiện tại lập tức chọn lấy cái rất yếu đối thủ đâu? Có lẽ Trung Quốc đội thật đúng là không có tư cách đi chọn 3-4. Huống hồ nói Thái Lan đội yếu loại lời này Trung Quốc đội dựa vào cái gì nói ra được? Bóng đá chung quy là kẻ thắng làm vua trò chơi. Tư Đồ Vân Binh xác thực hy vọng để Trung Quốc đội đánh một lần Thái Lan đội. xem như chủ động bang Trung Quốc đội đem 5 năm trước thảm bại kia sỉ nhục một tờ Lật Thiên quá khứ. Một phương diện khác cũng là bởi vì trận khởi động không thể luôn luôn đánh boss ha. Cũng muốn thu hoạch một chút tiểu quái để đội bóng hưởng thụ khoái cảm. Chọn tới chọn lui, Thái Lan đội rất thích hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN